Đại học Zombie Tăng Bệnh Đại học, chương 7 ký ức tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bạch Thần Quân. Tống Phỉ về ký túc xá từ 11 giờ kém, nhưng tận 6 giờ chiều loa phát thanh không có thêm bất kỳ thông báo nào. Khuôn viên trường im ắng lạ kỳ, tựa như không còn vật sống, tựa như có thứ gì đó đáng sợ hơn cả vật sống ẩn nấp trong bóng tối, trực chờ màn đêm buông xuống lao ra. Vương Khinh Viễn, Nhậm Chiết, Hướng Dương chưa một ai trở về. Tống Phỉ nằm trên giường, lòng trầm lặng. Nếu là ngày thường, năng lực, cao dán gối, của cậu phát huy bao nhiêu thì cả chiều nay lật qua lật lại thức trắng bấy nhiêu. Trải qua đủ sự việc, mỗi lần nhắm mắt là trong đầu chiếu đi chiếu lại những hình ảnh máu me kinh hoàng. Cậu muốn xua chúng đi, buộc bản thân phải nghĩ đến chuyện khác. Ví dụ vấn đề ngoài ý muốn mà trường học nói rốt cuộc là gì, ăn thịt người có thể xem như ngoài ý muốn sao? Thậm chí chẳng trấn an mọi thứ đều ổn nên học sinh yên tâm, mà ngắn gọn dứt khoát đề nghị tìm nơi trốn, điều đó cho thấy ban lãnh đạo chưa khống chế được cục diện. Hiện tại thì sao, đã khống chế được chưa? Nếu được thì sao vẫn chưa thông báo gì hết? Nghĩ mệt cậu tự thôi miên bản thân, tỉnh dậy có khi mọi chuyện đâu ra đấy. Nhưng cậu không tài chợp mắt nghĩ càng nhiều đầu càng loạn, càng đau nhức người càng tỉnh. Huỳnh, tiếng xô cửa bất ngờ vang lên khiến cậu giật bắn mình. Nín thở, nghiêng tai nghe ngóng thì hoàn toàn im ắng. Sự tĩnh lặng áp lực đằng đẵng, Tống Phỉ cả gan, run rẩy cất tiếng. Ai, ầm ầm, tiếng động dữ dội hơn hẳn. Không, không phải bạn cùng phòng, ngay cả bạn học cùng trường cũng không, nếu bọn họ ở ngoài sẽ la lên đáp lời chứ không đập cửa như vậy. Tống Phỉ kéo mạnh chăn che kín đầu cuộn tròn bên trong. Giống như ngày còn bé lần đầu tiên ngủ một mình, cậu luôn cảm thấy quỷ dưới giường sẽ vươn móng túm chân mình, cho nên nhất định phải che chắn thật kín, không để lọt dù chỉ một khe hở, dù có một thở cũng tuyệt đối không hé ra. Thời gian dần trôi, tiếng đạp cửa dần lắng xuống. Không biết bao lâu, sự yên tĩnh quay về. Sự yên tĩnh đầy bức bối chèn ép con người ta khó thở, nhưng trong bầu không khí ngột ngạt ấy Tống Phỉ nhẹ nhàng thở một hơi dài. Cẩn thận ló đầu khỏi chăn. Cậu cảm thấy may mắn vì chưa đến giờ giới nghiêm, chí ít lúc này đây, bóng tối sẽ không làm cậu thêm sợ hãi. Nằm nhìn trần nhà trắng bệch càng nghĩ càng hãi, có khi nào mấy kẻ du đãng ngoài kia giống bươm bướm thích ánh sáng nên mới xô cửa phòng cậu. Nhưng nếu tắt đèn, chúng chưa kịp làm thịt cậu đã bị hù chết ngất. Thôi kệ CMN, chuyện không may gặp còn ít chắc từ giờ trở đi trời tối nhất định phải để điện ai đa, bị cắn chết còn hơn bị hù chết. Tống Phỉ nằm không yên, vén chăn rón rén bỏ xuống giường, xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt của cánh cửa ban công khép chặt cậu ngắm nhìn những căn phòng lập lòe ánh điện. 1, 2, 3, 4, 5. Tống Phỉ chưa bao giờ nghiêm túc đếm số ô cửa sổ sáng đèn của tòa nhà đối diện mà nay thậm chí còn áp sát vào cửa để phóng tầm mắt xa hơn. 1/3 thêm 2 ô cửa sổ nữa là vừa đủ 1/3. Ấy mới là mặt bên này, tình hình phía còn lại cậu hoàn toàn không biết. Nhưng con số 1/3 này đã đủ để Tống Phỉ an tâm. Ít nhất vẫn còn những người bị dày vò trong lo lắng thấp thỏm như mình, nghĩ đến điều này nỗi sợ trong cậu vơi đi rất nhiều. Bụng réo ùng ục, Tống Phỉ chợt nhớ bản thân chưa có gì bỏ miệng từ sáng đến giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay đã phát sinh quá nhiều vụ việc ban sáng hốt hoảng chạy trối chết còn đâu tâm trạng ăn vơi uống. Cậu theo thói lấy mì ăn liền trong tủ tùy tiện xé bao bì, tiếng rẹt rẹt giữa căn phòng 440 vang chói tai. Tống Phỉ hoảng sợ, đứng hình mất một lúc sau khi xác định không có bất kỳ âm thanh khả nghi nào ngoài cửa mới nhẹ nhàng dịu dàng thả vắt mì vào bát, ai không biết còn tưởng cậu đang nâng niu khối đậu phụ chứ không phải mì tôm. Nước trong 4 chiếc bình mới lấy hôm qua, nay chỉ còn phân nửa. Tống Phỉ mở chiếc bình cao cấp nghe đồn giữ nhiệt ở 80 độ C suốt 48 giờ của Nhậm Chiết, lòng đầy mong đợi rót vào tô, rót đến khi nước ngập vừa mì tôm mới buông ấm, đậy nắp chờ đợi. 5 phút sau, Tống Phỉ gấp không đợi nổi liền mở nắp dùng đũa chở mì, nuốt nước bọt thành kính cắn một miếng lớn. Chóp chép, tốt lắm, vị nhai đặc biệt ý vị. Cuồng phong vũ bão diệt sạch sẽ gói mì và nửa phần nước dùng, dạ dày cuối cùng cũng ngưng biểu tình. Cả người Tống Phỉ thừ ra, hết sức mệt mỏi, lại bò lên giường. Nhắm mắt rốt cuộc cũng tiến vào mộng đẹp, đây chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng vô cùng thoải mái. Trong mơ Tống Phỉ khổ sở đợi một tiếng, rồi tự tin nộp bài thi cấp 4. Xong xuôi, vui vẻ ăn cơm trưa với Thích Ngôn ở canteen. Bữa ăn có món cải muối chua thái sợi, cô canteen còn cố ý múc cho cậu thêm nửa muôi. Trong bữa cơm, bạn trai cũ nước mắt đầm đìa nức nở thừa nhận lỗi lầm của bản thân, hối hận vì có mắt như mù không nhận ra viên ngọc quý, nắm chặt tay cậu mà thề thốt đề nghị tái hợp. Sau này tôi sẽ không đến thư viện nữa, một lòng một dạ lướt Weibo với cậu. Thời điểm Tống Phỉ mạnh mẽ gật đầu cũng là lúc bật tỉnh vì hạnh phúc. Ánh dương chiếu vào phòng 440, ký túc xá tràn ngập hơi người hết sức yên tĩnh đến mức hoang vu. Cậu ngái ngủ ngồi dậy, mơ màng tin rằng tất cả những sự kiện phát sinh ngày hôm qua chỉ là mơ, tận đến khi mở chiếc điện thoại đang sạc bên gối. Pin đầy, tín hiệu mất, Tống Phỉ lập tức tỉnh táo, vừa xuống giường đã chạy ra cửa ban công, trông thấy một khuôn mặt bị ép biến dạng trên cánh cửa thủy tinh trong suốt đối diện. La Canh thấy Tống Phỉ, bừng tỉnh nhiệt tình vẫy tay. Tống Phỉ cũng phất tay chào hỏi, đồng thời thận trọng từng ly từng tí kéo cửa. Hé tay qua khe hở nhỏ, không có bất kỳ tiếng động nào, cậu cả gan thò cả người ra nhưng tay vẫn nắm chặt khung cửa, quyết tâm liếc cực nhanh qua tầng dưới, hễ có gì phát sinh thì nhanh chóng lách mình vào. Dưới tầng trống không, cậu duy trì tư thế một tay kéo khung cửa một tay vịn lan can, dùng đôi mắt 24K hợp kim titan tìm kiếm 2 phút, xác định trong tầm nhìn của mình không có bất kỳ vật thể nào. Người sống không, dị nhân không, thi thể không, thậm chí những bộ phận cơ thể vương vãi cũng không. Lùm cây trụi lụi góp phần thanh lọc cho thành phố vẫn sừng sững như cũ, hoa lá vì khí trời se lạnh đã khô héo từ lâu, trên bảng thông báo giạt rào khí thể vẫn vẽ hình thám tử Conan cùng câu nói. Ký túc xá là nhà, mọi người đều văn minh, thay vì, chân tướng chỉ một, tất cả đều bình yên như xưa, nếu bỏ qua những vệt máu thâm đen trên con đường đổ nhựa. Tiếc rằng Tống Phỉ làm lơ không nổi, càng xui xẻo hơn là thị lực cậu siêu tốt. Nhìn không nổi, cậu lao thẳng vào WC nôn thốc nôn tháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Canh vừa học theo mở cửa ra, tưởng bạn học Tống sẽ dũng cảm thay mình xác nhận độ an toàn, chẳng ngờ Tống dũng sĩ sắc mặt trắng bệch chạy thẳng vào WC khiến La Canh run bắn, nửa người nhanh nhẹn rụt về. Khi Tống Phỉ nghiêm mặt quay lại mới lo lắng hỏi, cậu không sao chớ, mang thai, nếu không phải khoảng cách quá xa thì Tống Phỉ đã nhổ hết những thứ sắp phun trào vào mặt ông anh này. La Canh cũng chỉ tìm vui trong gian khổ, cả đêm bị giày vò ai cũng không tốt nổi. Ice, cậu có nghe thông báo đêm qua không? Tống Phỉ trợn trừng mắt vội càng chất vấn, giọng điệu không khỏi kìm nén tia hy vọng. Đêm qua có thông báo rồi hả? La Canh ngẩn ngơ, không biết anh đang hỏi cậu mà anh không nghe thấy gì cả. Tống Phỉ chợt nhận ra mình đã trách oan thích ngôn rồi, trên thế giới này kẻ há miệng làm tức chết người không ít, so sánh một chút người yêu cũ còn có thể bồi thường bằng. Quả thực là kẻ trong sạch bị người đời oán thán, quý vị tự điền thêm từ còn thiếu vào chỗ, theo độ trong sáng của mình đi hen. Chào buổi sáng, La Canh đột một gật đầu với tầng trên đầu Tống Phỉ. Chào, thanh âm Chu Nhất Luật lười biếng như không ngủ đủ giấc. Thế nào rồi, wow, có tin gì mới chưa, trường học có bố trí thi lại không? Đầu Tống Phỉ đầy hắc tuyến, La Canh cũng hóa đá, nửa ngày mới xếp ngàn vạn từ thành một câu. Trọng điểm của cậu thật là, Tống Phỉ thay anh tiếp lời, dở hơi, Chu Nhất Luật cho rằng kẻ no nào thấu nỗi khổ cái đói. Bản thân đỗ cả rồi nên mặc kệ người khác sống chết phải không? Tống Phỉ vừa định chửi CMN ông đây đang thi cũng bị cắt ngang được không? La Canh đối diện nhanh hơn một bước. Ui, ai nói anh đỗ? Tống Phỉ sửng sốt, cậu nhớ rõ hôm qua khi chạy về ký túc xá La Canh này còn ngơ ngác chưa tỉnh mà. Không đỗ vậy là anh không dự thi sao? La Canh tiêu sái hất tóc, anh bỏ thi, Chu Nhất Luật nghe không nổi nữa. Anh còn liêm sỉ không hả? Bố anh già rồi mà để ông ấy nhọc lòng thi hộ. La Canh, Tống Phỉ, một cơn gió lạnh thổi qua tòa nhà ký túc, La Canh, tám phần là khi xảy ra chuyện trường ta không thể khống chế cục diện. Tống Phỉ, bằng không sẽ không phát mỗi một cái thông báo rồi im bặt như thế. Chu Nhất Luật hoang mang gãi đầu, vừa mất chú ý một chút thì chủ đề đã thay đổi rồi, trước đó không phải đang nói chuyện phiếm sao. Bọn Tống Phỉ trò chuyện chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng người ở ký túc xá ra ngoài ban công, nửa tiếng sau tầng nào cũng tập trung đông đủ bạn học ở cả hai tòa nhà ra trao đổi. Bọn chúng đi rồi hả? Cậu mù hả? Không thấy bọn chúng vẫn còn lắc lư qua lại ở hành lang kia kia. Tóm lại chúng là cái quái gì thế? Trường học không biết cậu lại hỏi tôi. Má, chuyện hôm qua tôi còn tưởng là diễn tập an toàn, còn hỏi sao lần này làm giống y như thật TH. Tiếng thét kinh hoàng truyền đến khiến bầu không khí khó khăn lắm mới hòa hoãn đột ngột đông cứng lại, người nọ bị kéo vào thẳng trong nhà, ngay trước hơn 10 con mắt chăm chú. Không một ai hay biết bọn chúng làm cách nào mà chui vào được, là không khóa cửa hay khóa hỏng, hoặc thậm chí là bị phá. Duy có tiếng kêu rên, dãy giụa cùng sự tĩnh lặng sau của cái chết. Chuyện gì vậy? La Canh gấp đỏ con mắt, sự việc xảy ra ngay tầng 2 tòa nhà anh, kể cả có treo ngược trên ban công cũng không tài nào thấy được. Những khuôn mặt vặn vẹo trong hoảng loạn cùng cực càng khiến anh tò mò phát điên. Không một ai trả lời La Canh, kể cả Tống Phỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Canh không thấy nhưng bọn họ thấy rõ mồn một, bạn học ở tầng 2 đối diện bị lôi đi, nửa phút sau đã quay lại ban công. Bộ dạng vẫn như trước, quần áo thu đông không đồng bộ, áo xanh da trời, quần màu xám, vạt áo còn chưa nhét hết vào lưng quần. Vẻ bề ngoài như vậy rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Nếu như khuôn mặt cậu ta không mất một nửa, giống như mô hình giải phẫu trong bệnh viện, một bên là mặt người, nửa kia là các mô và bó cơ, song khác ở chỗ bắp thịt mô hình nguyên vẹn, còn người này toàn thịt vụn lẻ tẻ lung lay không rơi, như một đám bùn lầy, thấp thoáng thấy cả xương trăng héo. Tống Phỉ muốn nôn xong trong dạ dày chẳng còn gì để ra nữa. Bạn học nửa mặt tựa như nhớ vị trí ban nãy đứng trò chuyện với mọi người, hệt như người máy gặp chướng ngại vật, hai tay không vịn lan can, chỉ biết đi tới lui không biết tránh né, mỗi lần tiến về phía trước đều bị rào chắn cản trở. Nếu nói sự tình phát sinh hôm qua chỉ khiến nỗi sợ hãi ở tầm vĩ mô, thì nay chúng biến thành chất xúc tác mạnh mẽ, có người đã bật khóc, giả như ngày thường con trai khóc rất mất mặt, song hiện tại Tống Phỉ trái lại hâm mộ cậu ta. Khóc cũng là một loại phát tiết, khóc sẽ bớt sợ hãi, ít ra còn tốt hơn bộ dạng run rẩy chết nghẹn của mình. La Canh không tiếp tục truy vấn, anh nhớ về cảnh ngộ mình mới gặp kết hợp với tiếng kêu thảm thiết và vẻ mặt của một loạt người ở đối diện, đại khái đã thông suốt. Trường học điên rồi, hay bọn họ mới là kẻ điên? Âm thanh náo loạn truyền đến trong gió hệt những tiếng động khi toán Tống Phỉ bỏ trốn khỏi phòng thi. Cậu trừng hai mắt nhìn chằm chằm xuống bên dưới, quên cả sợ sệt, dự cảm mơ hồ. Quả như dự đoán, chính là tình cảnh đoàn quân chạy trối chết. Hai người dẫn đầu dốc sức dẫn theo đàn thú chạy như điên phía sau, tiếng khóc thét thấu trời như thủy triều nối đuôi nhau vang vọng vào ký túc xá. Tống Phỉ sống chết dán mắt vào đám đông, nhưng số lượng quá nhiều, tốc độ lại nhanh, căn bản không thể trông rõ, khiến cậu bực đến mức chỉ muốn nhảy thẳng xuống lôi từng người điểm mặt. Muốn gọi tên người ấy, lại sợ nếu người ấy thực sự ở trong đám đông chẳng may bị tiếng kêu của mình làm chậm tốc độ. Cái này không được, cái kia không xong, Tống Phỉ gấp đến độ bứt tóc bứt tai, giữa ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, đáy lòng xẹt qua cảm giác kỳ quặc, cảm thấy tựa như mấy tình tiết cầu huyết hay có trong phim điện ảnh với tiểu thuyết tình cảm tâm linh tương thông, khi xưa Tống Phỉ đều khịt mũi coi thường xong thời khắc này, ma xuôi quỷ khiến nào cậu lại nhớ tới, hình như đây là tốp cuối cùng, đúng lúc chạy vào khúc ngoặt thì lọt vào tầm mắt Tống Phỉ. Thích Ngôn ở tốp này, vừa ra sức lao về phía trước vừa ngẩng đầu tìm kiếm gì đó, tận đến khi bắt gặp. Ánh mắt trên ban công phòng 440, cậu hận tình huống này chết đi được, được với thực chiến không có không gian còn thông cảm được, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thô. La Canh phát hiện bạn học Tống đối diện đột nhiên khoa chân múa tay, ánh mắt nóng bỏng như mấy cô nương chuẩn bị ném tú cầu cho người trong lòng, động tác chẳng khác nào cảnh cáo đối phương, con mẹ nó mi dám bắt trượt bà đây giết chết mi. Căng thẳng xong rồi thì tưởng tượng bạn học bất hạnh bị lôi vào phong mặc bộ này nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó còn được biết đến là quần áo giữ nhiệt, thậm chí từ điển Anh Trung còn dịch luôn là long underwear, nói thật là mặc cái này còn nhét áo trong quần thì cách trương.